Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603. Ánh nắng vấn đề. Đối với loại này khác biệt đãi ngộ, đám người nghị luận ầm ĩ. Biểu thị chưa đầy, lúc này, Vân Thành chủ đối chung quanh chắp tay, thật sâu bái, trầm giọng nói, thật là hết sức xin lỗi. Chư vị hiền nhân, vừa rồi trong nhà xảy ra chút việc nhỏ, không có kịp thời ra nghênh tiếp các vị, để các vị lâu hầu. Vân mỗ người cho chư vị tại cái này phương nhận lỗi. Còn xin chớ trách, chỗ nào, khách theo chủ liền, đã chủ nhân có việc, chúng ta sao có thể thật trách móc a? Một chút người thấy thế, nhào nhào khách sáo lấy, đám người nháy mắt, bắt đầu lẫn nhau truyền âm, xảy ra chuyện hẳn là thật, không phải thân là phong hội chủ xử lý phương, tuyệt đối không có phơi lấy khách nhân đạo lý, Vân Thành chủ bản người không thể ra mặt. Dù sao cũng nên có chút cấp dưới đi ra chiếu ứng. Xem ra ra tai họa cực điểm, cho tới phạm phải dạng này sơ sẩy, liền chủ trì hội nghị, tiếp đãi khách lòng người nghĩ cũng bị mất. Chỉ là hiệp khách giáp vừa đến, chẳng lẽ bọn hắn ra tai họa liền lắng lại? Đây cũng quá đúng dịp. Không đúng, hẳn là nói hiệp khách giáp vừa đến, bọn hắn tai họa liền có lắng lại hy vọng. Cho nên người ta mới hội vội vã địa ra nghênh tiếp. Ngày tiếp theo nhớ tới còn có hội nghị muốn chủ trì. Có thể chạy đến phó hội người. Từng cái đều là nhất thời chi tuyển. Trong môn kiêu tử, rất nhanh liền buồn bực bẻ cua đến. Lập tức hiếu kỳ, có thể làm cho Vân Thành chủ dạng này cự phách. Buông xuống, trường thành phong hội, dạng này đại sự không quản. Cái kia ra tai họa sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là liên quan đến đối phương một thành căn cơ đại sự? Vậy thì có ý tứ. Cái này trường thành phong hội mắt chính là vì chỉnh hợp thần châu lực lượng phòng ngự. Đối kháng nguyên khí thời đại càng ngày càng nghiêm trọng các loại uy hiếp. Bây giờ tốt chứ, hội nghị chủ sự phương. Đầu tiên liền gặp loại này uy hiếp. Cái hội nghị này mở nhưng thật là đúng lúc. Chính tại mọi người suy nghĩ tràn lan thời khắc, hiệp khách giáp đã đi theo Vân Thành chủ một đường rời đi. Lúc này rốt cục bắt đầu có nhân viên công tác dẫn dắt bên hồ tụ tập đám người. Thất chuyển tám quấn, hướng một cái hướng khác đi đến. Phương Ninh đi theo Vân Huy bên cạnh thân, đối phương dẫn dắt phương hướng. Hiển nhiên cùng những người khác đi hướng cũng không nhất trí. Nhưng Phương Ninh không có chút nào lo lắng vấn đề này. Bởi vì hệ thống trên bản đồ, biểu thị đối phương chấm tròn lập lòe xanh lét, chỉ lại còn là lục, liền không cần lo lắng đối phương hội đối với mình có chỗ phương hại. Chức năng này thực sự dùng tốt, phải biết mình hữu phán định từ trước đến nay đều là một cái to lớn nan đề. Ai là bằng hữu, ai là địch nhân, vấn đề này không làm rõ ràng. Đó là muốn mạng người, mà bây giờ, Phương Ninh lại không cần lo lắng vấn đề này, cho nên hắn hết sức yên tâm cùng tại Vân Huy bên người. Thất chuyển tám quấn, treo đèo lội suối, đi vào một chỗ bí mật sơn động, toàn bộ quá trình bên trong, hắn đều không có hỏi nhiều một câu, một màn này thả ở trong mắt Vân Huy, lại là rất là khác biệt, hắn thân là nhất phương cự phách. Thật sâu minh bạch loại này tín nhiệm có bao nhiêu khó được. Đổi thành hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng theo hắn người xâm nhập lạ lẫm chi địa. Chỉ gặp trong sơn động, trải lấy một chút giản dị thiết bị máy tính, hình chiếu dụng cụ, màn hình lớn, đầy đủ mọi thứ, nghiễm nhiên một cái cỡ nhỏ xa trình trung tâm chỉ huy. Tôn giả vừa mới các nơi rất nhiều vườn gieo trồng quản sự phát tới khẩn cấp tin tức. Rất nhiều chân quý dược liệu đầu xuân hậu sinh dài xảy ra vấn đề. Năm nay rất có thể xuất hiện đại diện tích tuyệt thu tình huống. Vân Huy dùng đến bình tĩnh ngữ. Khi nói xong, sau đó hắn liền ra hiệu một vị nào đó nhân viên công tác bật máy tính lên. Tướng quan số liệu tại trên màn hình lớn ném bắn ra. chỉ gặp trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một bức toàn cầu bản đồ. Từng cái điểm màu lục đang tại lấp lóe, xen lẫn có không ít điểm đỏ, lít nha lít nhít, nhìn có phần là dọa người. Thế nào xem xét, Phương Ninh còn tưởng rằng là đại gia đem hệ thống bản đồ cho liền lên đi. Cái này chút điểm đỏ đều đại biểu cho xảy ra vấn đề địa phương. Hiện tại đã có vượt qua 1/3 khu vực nguyên khí dược liệu sinh trưởng xảy ra vấn đề. Nghe đến đó, Phương Ninh cuối cùng minh bạch đối phương vì sao không tâm tư lại chủ trì Trường Thành, Phong Hội, Vân Vũ Thành căn cơ. Ngay tại ở gieo trồng nguyên khí dược liệu, dựa vào cái này mới có thể lôi kéo ở hiệp khách giáp, mới có thể nuôi sống vô số cường giả, duy trì ở tư lấn địa bàn. So sánh một cái chân tướng tổ chức ủy thác hội nghị, bọn hắn đương nhiên muốn ưu tiên xử lý mình căn cơ vấn đề. Hội nghị sớm mở mấy ngày, muộn mở mấy ngày không có vấn đề. Những dược liệu này vấn đề kéo lên mấy ngày, khả năng này không cách nào vãn hồi tổn thất. Nếu như trễ giải quyết, nhìn như to lớn Vân Vũ Thành, khả năng trong vòng một năm liền muốn sụp đổ. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trong lịch sử phần lớn là nhìn như thế lực cường đại tổ chức, trong khoảng thời gian ngắn liền sụp đổ, cũng là bởi vì căn cơ xảy ra vấn đề. Nguyên nhân cụ thể là cái gì? Phương Ninh hỏi, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, hiện tại còn phân tích không ra. Thổ nhưỡng thành điểm không có biến hóa, nhiệt độ không khí bình thường, độ ẩm bình thường, nguyên khí nồng độ không có hạ xuống, ngược lại cao hơn, chiếu sáng cũng không có phát hiện vấn đề. Vân Huy hơi có chút buồn rầu, hắn nhớ tới những kỹ đó thuật nhân viên tâm thần bất định báo cáo quá trình, liền là âm thầm lắc đầu. Chiếu sáng không có vấn đề, đại khái không phải đâu. Mặt trời cái này vài ngày tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Các ngươi suy tính một chút, có phải hay không ánh nắng có biến hóa? Phương Ninh không chút khách khí địa đem đại gia phát hiện chiếm làm của riêng. Cái này tự nhiên gây nên cái nào đó hai bút chưa đầy. Đại phú hào, ngươi lại dạng này trộm lấy ta thành quả, vẫn là không cho một điểm tiền. Đại gia hậm hực đường, bằng bản sự trộm, vì sao phải trả tiền? Lại nói, ngươi còn không phải dùng ta tiêu kim mắt chó nhìn thấy. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đại gia không lời nào để nói. Ai bảo lúc trước nó đem tiến hóa sau quỷ nhãn thần đồng nói thành là Phương Ninh tiêu kim mắt chó. T. Vân Huy nghe xong chấn kinh phi thường, hắn lập tức đối bên người nhân viên công tác đường nhanh tra gần nhất mấy ngày chiếu sáng có phải hay không xuất hiện vấn đề. Một vị nhân viên công tác lập tức lĩnh mệnh mà đi, chỉ là trong lòng còn xem thường. Các loại công cụ bọn hắn sớm đã dùng quá, mặt trời ánh sáng nếu là thật sự xảy ra vấn đề, bọn hắn chẳng lẽ không phát hiện được? Hiệp khách giáp có lẽ là trên lực lượng cường giả, đối khoa học bên trên sự tình, hắn có thể hiểu không? Nhưng mà, mười mấy phút trôi qua, vị này nhân viên công tác kinh ngạc địa hồi báo. Thành chủ, đi qua phân tích cái này vài ngày quang phổ số liệu, chúng ta phát hiện xác thực xảy ra vấn đề. Trong ánh nắng một ít thành điểm chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Những biến hóa này đối phổ thông sinh vật tới nói ảnh hưởng vô cùng nhỏ, nhưng là đối với yêu cầu hà khắc nguyên khí thu hoạch tới nói, đủ để đảo đưa chúng nó vô sinh. Quả là thế. Tôn giả thật là minh xét vạn dặm, nhờ có ngài long nhãn chiếu sáng mới có thể phát hiện một vấn đề này căn nguyên. Không phải chúng ta Vân Vũ Thành căn cơ liền muốn hủy. Vân Huy cảm động hết sức, sau đó hắn vung tay lên, liền có người lập tức đưa cái trước khay, trên khay để đó một chồng văn bản tài liệu, nghiễm nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt, một điểm nho nhỏ thù lao. Còn xin tôn giả cần phải không muốn từ chối. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể, sau đó trên khay đồ vật biến mất không thấy gì nữa. Phương Ninh đã tập mãi thành thói quen, không hề bị lay động, tâm tình phi thường bình tĩnh mà nói lấy. MMP, không biết tôn giả nhưng có phương án giải quyết. Vân Huy tha thiết hỏi đường, trong giọng nói bao hàm chờ mong. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại đôi ký chủ nắm quản. Mẹ nó, Phương Ninh 10 điểm bình tĩnh địa tiếp tục đối đại ra đường. Về sau ai muốn nói ngươi song thương vì không? Ta liền với ai không chết không thôi. Ếch, nhìn ngươi nói, ta đây không phải hợp lý phân công à? Ngươi không có ý tứ thu lễ, ta tới giúp ngươi thu. Ta không giải quyết được những vấn đề này, đương nhiên muốn giao giải quyết cho ngươi. Đại gia 10 điểm vô tội mà nói lấy. Huynh đệ, ngươi cực kỳ tao. Phương Ninh cuối cùng nói một câu. Không còn cùng đại gia đối thoại, hắn còn muốn phát sầu. Ứng đối như thế nào Vân Huy vấn đề? Vấn đề này cũng không tốt giải quyết. Thu người ta tiền, đương nhiên phải xử lý vấn đề. Cái này, các ngươi xem trước một chút. Có thể hay không mô phỏng ánh nắng thành điểm, làm một chút nhân công ánh nắng gieo trồng. Cái này chi phí muốn bao nhiêu cao a? Vị kia nhân viên công tác vô ý thức đường. Chúng ta vườn gieo trồng quy mô, nhưng là phi thường lớn. Một khối vườn gieo trồng mấy chục ngàn mẫu đều là bình thường. Muốn toàn bộ nhờ nhân công ánh nắng. Ếch, cái này các người có thể đi cùng dưới mặt đất cự thử bọn chúng hợp tác. Bọn chúng điện lực tiện nghi, gieo trồng lương thực đều dựa vào nhân công ánh nắng. Phương Ninh linh cơ khẽ động, đem nồi thuận lợi đẩy ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.